2, 1, 2, 4, 2. Các hình thức của tam đoạn luận lựa chọn. Trong tam đoạn luận lựa chọn có hai hình thức, đó là hình thức khẳng định, phủ định để khẳng định, và hình thức phủ định, khẳng định để phủ định. Trong hai ví dụ vừa nêu thì tam đoạn luận ở ví dụ 1 là tam đoạn luận hình thức khẳng định, và tam đoạn luận ở ví dụ 2 là tam đoạn luận hình thức phủ định. Có thể mô hình hóa tam đoạn luận hình thức khẳng định như sau. Các bạn có hai sơ đồ, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Có thể mô hình hóa tam đoạn luận hình thức phủ định như sau. Các bạn có hai sơ đồ, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. 2, 1, 2, 4, 3. Các quy tắc. Quy tắc 1. Áp dụng cho tam đoạn luận hình thức khẳng định. Tam đoạn luận lựa chọn hình thức khẳng định đúng khi đại tiền đề là một phán đoán lựa chọn. Có thể là lựa chọn tương đối, cũng có thể là lựa chọn tuyệt đối, và đã nêu hết các khả năng. Tiểu tiền đề phủ định, các khả năng đã nêu ở đại tiền đề, trừ một khả năng. Kết luận khẳng định khả năng được trừ ra ấy. Như vậy, mọi tam đoạn luận chọn theo sơ đồ 1 và sơ đồ 2 như vừa nêu ở trên là các tam đoạn luận lựa chọn đúng. Quy tắc 2. Áp dụng cho tam đoạn luận hình thức phủ định. Tam đoạn luận lựa chọn hình thức phủ định đúng khi đại tiền đề là một phán đoán lựa chọn tuyệt đối và đã nêu hết các khả năng. Tiểu tiền đề khẳng định một khả năng đã nêu ở đại tiền đề. Kết luận phủ định mọi khả năng còn lại ở đại tiền đề. Như vậy, mọi tam đoạn luận chọn theo sơ đồ 3 đều là các tam đoạn luận lựa chọn đúng, và mọi tam đoạn luận lựa chọn theo sơ đồ 4 cũng là các tam đoạn luận lựa chọn sai. Lưu ý, để tiện cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập, người ta có thể trình bày sơ đồ của các tam đoạn luận lựa chọn dưới một hình thức khác, được gọi là câu logic. Chẳng hạn, sơ đồ 2 được viết lại là mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, P, V1, Q, V1, R, đóng ngoặc đơn, dấu ngã P, dấu mũ, dấu ngã Q, đóng ngoặc vuông, dấu mũi tên R. 2, 1, 3. Điều kiện để có kết luận đúng, chân thực trong suy luận diễn dịch. Một kết luận suy ra từ các loại suy luận nói chung và trong suy luận diễn dịch nói riêng được xem là chân thực khi nó phản ánh đúng hiện thực khách quan, hay nói cách khác là không trái với những gì được thừa nhận là đúng. Trong suy luận diễn dịch, để có được kết luận tất yếu chân thực, phép suy luận ấy phải tuân thủ hai yêu cầu. Các phán đoán tiền đề phải đúng. Suy luận để rút ra kết luận phải đúng các quy tắc logic, hợp logic. Vi phạm một trong hai yêu cầu nói trên có thể dẫn tới kết luận sai lầm. Ví dụ, nếu người phụ nữ có chồng thì có con, biết rằng chị Hoa là phụ nữ có chồng, vậy chắc chắn chị Hoa có con. Về hình thức, suy luận này tuân thủ các quy tắc của tam đoạn luận điều kiện, tức hợp logic, nghĩa là mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, P, dấu mũi tên, Q, đóng ngoặc đơn, P, đóng ngoặc vuông, dấu mũi tên, Q. Tuy nhiên, kết luận được rút ra từ phép suy luận này là không tất yếu đúng, bởi vì trong hai phán đoán tiền đề đã có phán đoán sai. Ví dụ 2. Mọi kim loại đều dẫn điện. Nước lã không là kim loại, vậy nước lã không dẫn điện. Ở suy luận này, các phán đoán tiền đề đều là các phán đoán đúng, tuy nhiên kết luận là phán đoán sai. Đây là một tam đoạn luận đơn và nó đã vi phạm các quy tắc của tam đoạn luận, tức suy luận không hợp logic. Như vậy, để biết kết luận được suy ra trong một suy luận diễn dịch nào đó có chắc chắn đúng hay không, không những cần biết suy luận ấy có hợp logic hay không, mà còn phải biết các phán đoán tiền đề đúng hay sai. Trong Chống During, Engel đã từng viết về suy luận để có kết luận đúng như sau. Nếu những tiền đề của chúng ta là đúng, và nếu chúng ta áp dụng đúng những luật của tư duy cho những tiền đề ấy, thì kết quả phải phù hợp với hiện thực. 2.2. Suy luận quy nạp. 2.2.1. Định nghĩa. Suy luận quy nạp là suy luận đi từ những trường hợp riêng lẻ tới kết luận chung. Ví dụ, hợp đồng mua bán tài sản bị cưỡng bức ký kết thì không có giá trị pháp lý. Hợp đồng trao đổi tài sản bị cưỡng bức ký kết thì không có giá trị pháp lý. Hợp đồng tặng cho tài sản bị cưỡng bức ký kết thì không có giá trị pháp lý. Hợp đồng vay tài sản bị cưỡng bức ký kết thì không có giá trị pháp lý. Hợp đồng thuê nhà bị cưỡng bức ký kết thì không có giá trị pháp lý. Hợp đồng dịch vụ bị cưỡng bức ký kết thì không có giá trị pháp lý. Hợp đồng gia công bị cưỡng bức ký kết thì không có giá trị pháp lý. Mà các hợp đồng trên đều là hợp đồng dân sự. Vậy, mọi hợp đồng dân sự bị cưỡng bức ký kết đều không có giá trị pháp lý. Đặc điểm cơ bản của suy luận quy nạp là ở tiền đề của loại suy luận này, người ta mới chỉ có được tri thức về những đối tượng riêng lẻ. Các tri thức này được thẩm định, được ghi nhận trong từng trường hợp cụ thể, đơn lẻ. Từ đó người ta đi đến tri thức chung, khái quát về toàn bộ các đối tượng thuộc nhóm đối tượng ấy. 2.2.2. Phân loại suy luận quy nạp. Người ta chia quy nạp ra hai loại cơ bản, đó là quy nạp hoàn toàn và quy nạp không hoàn toàn. 2.2.2.1. Quy nạp hoàn toàn. Quy nạp hình thức. Quy nạp hoàn toàn là quy nạp trong đó kết luận về một dấu hiệu chung P nào đó cho toàn nhóm đối tượng S nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên cứu toàn bộ đối tượng thuộc nhóm S. Khi các đối tượng được nghiên cứu không có đối tượng nào không có dấu hiệu P. Ví dụ, khi nghiên cứu một nhóm tội gồm 15 tội, ta thấy 1. Tội phản bội tổ quốc không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 2. Tội hoạt động lật đổ chính quyền không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 3. Tội gián điệp không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 4. Tội bạo loạn không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 5. Tội khủng bố không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù, vân vân. 15. Tội phá rối an ninh không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. Mà chúng đều là tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia. Vậy, mọi tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. Sơ đồ của quy nạp hoàn toàn như sau. A có P, B có P, C có P, Z có P. Mà A, B, C, 3 chấm, Z đều thuộc nhóm S. Vậy, mọi S đều có P. Kết luận ở quy nạp hoàn toàn thực chất là sự tổng kết, là sự khái quát những hiểu biết đã có ở tiền đề, nên nó chắc chắn đúng. Tuy nhiên, hiểu biết có được ở câu kết luận là không có gì mới mẻ. Quy nạp hoàn toàn là cơ sở để xây dựng các định nghĩa. Mặt khác, do phải nghiên cứu, khảo sát tất cả các đối tượng và tất cả các đối tượng phải có chung một dấu hiệu nào đó, nên với các nhóm đối tượng có số lượng lớn, thì phép quy nạp này sẽ gặp khó khăn và nhiều khi không thực hiện được, nghĩa là phạm vi áp dụng của quy nạp hoàn toàn là hạn chế. 2.2.2.2. Quy nạp không hoàn toàn, quy nạp phóng đại. Quy nạp không hoàn toàn là quy nạp trong đó kết luận về một dấu hiệu chung P nào đó cho toàn nhóm đối tượng S nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên cứu một số đối tượng thuộc nhóm S khi số các đối tượng được nghiên cứu không có đối tượng nào không có dấu hiệu P. Như vậy, quy nạp không hoàn toàn là lối suy luận đi từ những tiền đề không bao quát mọi đối tượng thuộc một nhóm đối tượng nào đó mà chỉ từ những đối tượng giới hạn để rút ra kết luận chung cho mọi đối tượng cùng nhóm. Người ta chia quy nạp không hoàn toàn ra làm hai loại, đó là quy nạp phổ thông và quy nạp khoa học. Quy nạp phổ thông, quy nạp bằng liệt kê đơn giản. Quy nạp phổ thông là quy nạp trong đó kết luận về một dấu hiệu chung P nào đó cho toàn nhóm đối tượng S nào đó, được rút ra trên cơ sở liệt kê một số đối tượng thuộc nhóm S, khi số các đối tượng được liệt kê không có đối tượng nào không có dấu hiệu P. Ví dụ, ông Nam chịu hình phạt, ông Bình chịu hình phạt, bà Hoa chịu hình phạt, vân vân. Mà ông Nam, ông Bình, bà Hoa đều là người phạm tội. Vậy, mọi người phạm tội đều chịu hình phạt. Sơ đồ của quy nạp này như sau. A có P, B có P, C có P, vân vân. Mà A, B, C, vân vân đều thuộc nhóm S. Vậy, mọi S đều có P. Do đặc điểm của quy nạp này, như vừa nêu ở trên, nên kết luận ở loại quy nạp này tuy có mang đến tri thức mới và có tính khái quát cao nhưng không chắc chắn đúng. Chúng chỉ dừng lại ở mức độ khả năng, xác suất mà thôi, nghĩa là có thể đúng, có thể sai. Trong ví dụ vừa nêu thì kết luận được rút ra từ phép quy nạp ấy là sai. Không phải mọi người phạm tội đều chịu hình phạt. Quy nạp phổ thông rất đắc dụng trong việc xây dựng các giả thuyết. Trong một số hoạt động tố tụng, đặc biệt là trong giai đoạn điều tra, người ta rất hay sử dụng loại quy nạp này. Tuy nhiên, trong giai đoạn xét xử thì không được sử dụng kết luận trong quy nạp loại này làm cơ sở duy nhất để khẳng định hoặc phủ định một điều gì đó. Để tăng mức độ chính xác, tin cậy trong câu kết luận của loại quy nạp này, khi tiến hành phép quy nạp cần phải tăng số lượng các đối tượng được nghiên cứu, khảo sát, đa dạng hóa các đối tượng được nghiên cứu, khảo sát, ngẫu nhiên hóa các đối tượng được nghiên cứu, khảo sát. Không như vậy, kết luận trong quy nạp này không tránh khỏi sự phiến diện, xác suất sai lầm lớn. Quy nạp khoa học. Quy nạp khoa học cũng là quy nạp không hoàn toàn, trong đó kết luận về một dấu hiệu chung P nào đó cho toàn nhóm đối tượng S nào đó được rút ra không những trên cơ sở nghiên cứu một số đối tượng thuộc nhóm S khi số các đối tượng được nghiên cứu không có đối tượng nào không có dấu hiệu P, mà còn chỉ ra nguyên nhân nào làm cho các đối tượng ấy có dấu hiệu P. Chẳng hạn, do kết quả của nhiều lần thực nghiệm, ta xác định được rằng ma sát sinh ra nhiệt. Nhưng kết luận này chỉ thực sự có giá trị chân thực khi ta giải thích được nguyên nhân, mối quan hệ nhân quả, mối quan hệ có tính tất yếu giữa ma sát và sự tỏa nhiệt. Có thể hình dung sơ đồ của suy luận quy nạp khoa học như sau. A có P, mở ngoặc đơn, A nhỏ, phẩy B nhỏ, phẩy C nhỏ, phẩy D nhỏ, đóng ngoặc đơn. P có P, mở ngoặc đơn, A nhỏ, phẩy E nhỏ, phẩy F, phẩy G, đóng ngoặc đơn. C có P, mở ngoặc đơn, A, phẩy H, phẩy Y, phẩy K, đóng ngoặc đơn, vân vân. Mà A, B, C đều có A nhỏ và chúng đều thuộc S, vậy mọi S có P. Như vậy ở đây A là nguyên nhân làm cho A, B, C, vân vân có P. Kết luận trong quy nạp này là sự tổng kết các hiểu biết đã có chứa trong tiền đề nhờ vào việc nghiên cứu một số đối tượng thuộc nhóm S khi thấy chúng đều có dấu hiệu chung P và đã chỉ ra nguyên nhân làm cho các đối tượng riêng lẻ có được dấu hiệu chung P ấy. Nếu việc chỉ ra nguyên nhân là chính xác và nếu ở mọi đối tượng riêng lẻ thuộc nhóm S đều có chứa dấu hiệu được gọi là nguyên nhân ấy, A nhỏ, thì câu kết luận rằng toàn bộ đối tượng thuộc nhóm S đều có dấu hiệu chung P là hiển nhiên đúng. Vì vậy, có thể nói trong quy nạp khoa học, số lượng đối tượng được nghiên cứu nhiều hay ít không giữ vai trò quyết định đối với độ tin cậy trong kết luận, mà là ở tính chính xác trong việc chỉ ra nguyên nhân nào làm cho các đối tượng riêng lẻ có được dấu hiệu chung. Là một quy nạp không hoàn toàn nên kết luận trong quy nạp khoa học đưa đến hiểu biết mới và có tính khái quát cao. 2.2.3 Mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng và các phương pháp xác định mối quan hệ nhân quả. 2.2.3.1 Mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng. Phép duy vật biện chứng quan niệm rằng trong thế giới khách quan, mọi sự vật, hiện tượng đều liên kết với nhau, tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau, quy định lẫn nhau. Không có sự vật, hiện tượng nào tồn tại tuyệt đối độc lập. Bất kỳ hiện tượng nào cũng do một nguyên nhân nào đó, cũng do một hiện tượng nào đó sinh ra. Và ngược lại, bất kỳ sự tồn tại của một hiện tượng nào đó cũng đều là nguồn gốc, là nguyên nhân làm cho hiện tượng khác ra đời. Nghĩa là không có một kết quả nào không do một nguyên nhân nào đó gây ra, và không có nguyên nhân nào lại không gây ra một kết quả nào đó. Mối quan hệ ấy người ta gọi là quan hệ nhân quả. Quan hệ nhân quả là một dạng của mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng, trong đó một hiện tượng được gọi là nguyên nhân, với những điều kiện nhất định đã làm phát sinh ra một hiện tượng khác, được gọi là kết quả. Trong quan hệ nhân quả, nguyên nhân sinh ra kết quả, nên về mặt thời gian, nó luôn phải có trước kết quả và có quan hệ nội tại vật chất với hiện tượng kết quả này. Mối liên hệ này cũng quy định, nếu tồn tại hiện tượng kết quả thì tất yếu đã xuất hiện hiện tượng nguyên nhân. Nếu hiện tượng nguyên nhân mất đi, thì hiện tượng kết quả sẽ mất theo. Đồng thời trong điều kiện như nhau và cùng nguyên nhân, thì tất yếu có cùng một kết quả. Một trong những vấn đề quan tâm của logic học là làm thế nào để trong mối quan hệ chằng chịt, phức tạp và đa dạng của các sự vật, hiện tượng, con người có thể tìm ra được các mối quan hệ có tính nhân quả giữa chúng. Hiện tượng nào là nguyên nhân của một hiện tượng nào đó, được gọi là kết quả. Sau đây là một số phương pháp thường được sử dụng nhằm phát hiện mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng. 2.2.3.2 Cách xác định mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng. Giữa thế kỷ 19, Stuart Mill 1806-1873 nhà kinh tế học, triết gia thực nghiệm người Anh đã hoàn thiện, đồng thời bổ sung phương pháp nghiên cứu mối quan hệ nhân quả mà trước đó còn được gọi là phương pháp ba bản của F. Bacon 1561-1626. Về sau, phương pháp của S. Mill được gọi là phương pháp bốn bản hay là phương pháp S. Mill. Đó là phương pháp tương hợp, tương ứng với bản có mặt của F. Bacon. Phương pháp khác nhau duy nhất, tương ứng với bản vắng mặt của F. Bacon. Phương pháp cùng thay đổi, tương ứng với bản so sánh của F. Bacon. Phương pháp nghiên cứu cái còn lại do S. Mill bổ sung. Sau đây là chi tiết các phương pháp nói trên. Phương pháp giống nhau duy nhất còn gọi là phương pháp tương hợp. Phương pháp tương hợp có thể được phát biểu như sau. Trong nhiều trường hợp khác nhau của một hiện tượng đang được nghiên cứu, nếu chúng đều có chung một yếu tố duy nhất và kết quả là hiện tượng đang được nghiên cứu giống hệt nhau, thì yếu tố chung duy nhất ấy là nguyên nhân hoặc một phần nguyên nhân của hiện tượng đang được nghiên cứu. Ví dụ, ở địa bàn X gần biên giới Việt-Lào, trong 3 tháng liên tiếp đều xảy ra các vụ vận chuyển ma túy qua biên giới, điều mà trước đây không hề có. Cảnh sát hình sự nghi nguyên nhân hiện tượng trên liên quan đến sự xuất hiện của một số người lạ ở tỉnh khác đến khu vực này. Họ bèn lập bản sau. Thời gian tháng 1, những người lạ xuất hiện: Phước, Nam, Bình, Tôn. Hiện tượng xảy ra có các vụ vận chuyển ma túy qua biên giới. Tháng 2, Bốn, Hằng, Huy, Phước có các vụ vận chuyển ma túy qua biên giới. Tháng 3, Thiện, Thành, Phước, Quế có các vụ vận chuyển ma túy qua biên giới. Từ kết quả này, cảnh sát hình sự nhận định cần theo dõi Phước. Có thể hắn là kẻ tổ chức buôn lậu ma túy, vì luôn có sự tương hợp giữa việc hắn xuất hiện và việc trong khu vực cũng đồng thời xuất hiện hiện tượng có các vụ buôn bán ma túy qua biên giới. Sơ đồ của phương pháp tương hợp có thể được trình bày như sau. Các trường hợp khảo sát. Trường hợp 1, các yếu tố đã có A cộng B1 cộng C1. Hiện tượng được nghiên cứu có Z. Trường hợp 2, A cộng B2 cộng C2 có Z. Trường hợp 3, A cộng B3 cộng C3 có Z. Trường hợp 4, A cộng B4 cộng C4 có Z. Kết luận, vậy A là nguyên nhân hiện tượng Z. Phương pháp khác nhau duy nhất còn gọi phương pháp khác biệt. Phương pháp khác nhau duy nhất có thể được phát biểu như sau. Trong nhiều trường hợp khác nhau của một hiện tượng đang được nghiên cứu, nếu chỉ có một yếu tố duy nhất mất đi, còn các yếu tố khác đều không thay đổi, mà kết quả là hiện tượng đang được nghiên cứu thay đổi theo, thì yếu tố duy nhất mất đi ấy là nguyên nhân hoặc một phần nguyên nhân của hiện tượng đang được nghiên cứu. Ví dụ, để tìm hiểu xem yếu tố nào tác động đến tốc độ rơi của vật thể, sức cản, áp suất hay nhiệt độ, người ta cho các vật thể được nghiên cứu rơi trong các điều kiện khác nhau, tức là lần lượt làm mất đi một trong các yếu tố có thể tác động đến tốc độ rơi của các vật thể được nghiên cứu. Chẳng hạn, sức cản của không khí A, áp suất B và nhiệt độ C. Khi các vật thể nắm bông gòn và viên bi bằng sắt rơi trong môi trường bình thường, có sự tham gia của cả ba yếu tố A, B, C thì chúng rơi với tốc độ khác nhau. Đến khi chúng rơi trong một ống thủy tinh đã hút hết không khí thì chúng rơi với cùng một vận tốc. Các trường hợp trên chỉ khác nhau duy nhất ở yếu tố A, kết quả là có sự khác nhau về tốc độ rơi. Như vậy, yếu tố A là nguyên nhân gây ra sự khác biệt về tốc độ rơi của vật thể. Sơ đồ của phương pháp khác nhau duy nhất có thể được trình bày như sau. Các trường hợp khảo sát. Trường hợp 1, các yếu tố đã có A cộng B cộng C. Hiện tượng được nghiên cứu có Z. Trường hợp 2, A cộng B có Z. Trường hợp 3, A cộng C có Z. Trường hợp 4, B cộng C không có Z. Kết luận, vậy A là nguyên nhân hiện tượng Z. Có thể sử dụng phương pháp này để chứng minh phủ định. Ví dụ, người ta nhận thấy rằng nữ giới thường vượt trội nam giới về các phương diện như dẻo dai, chịu đựng được vất vả, bệnh hoạn, đau đớn, ít bị tâm thần hơn, ít tự sát hơn. Có người cho rằng tại nam giới ăn chơi trác táng, sống không điều độ. Có đúng như vậy không? Một cha cố và là nhà xã hội học người Pháp, tên là Francis Madigan, đã tiến hành điều tra về tuổi thọ của 37.000 tu sĩ trong thời gian 50 năm ở một tu viện. Như vậy, điều kiện sống và các sinh hoạt khác của các nam tu sĩ và nữ tu sĩ là hoàn toàn như nhau. Mặc dù vậy, tuổi thọ của nữ tu sĩ vẫn cao hơn nam tu sĩ từ 0,1 đến 5,8 năm, theo báo Giáo dục và Thời đại, ngày 25 tháng 1 năm 1993. Vậy, tuổi thọ của nữ cao hơn nam là do nguyên nhân nào đó mà ta chưa biết, chứ không phải là do điều kiện sống và lối sống. Ta có thể lập bảng sau. Các trường hợp khảo sát nữ tu sĩ. Các yếu tố đã có A, B, C, D, E, F. Hiện tượng được nghiên cứu Z1. Nam tu sĩ A, B, C, D, E, F. Z2. Kết luận: có yếu tố khác biệt X nào đó là nguyên nhân của Z. Lưu ý, trong thực tế, để tăng độ tin cậy trong việc tìm nguyên nhân, người ta thường kết hợp cả hai phương pháp vừa nêu. Phương pháp cùng thay đổi còn gọi là phương pháp cộng biến. Phương pháp cùng thay đổi có thể được phát biểu như sau. Trong nhiều trường hợp khác nhau của một hiện tượng được nghiên cứu, nếu chỉ có một yếu tố duy nhất có sự thay đổi, còn các yếu tố khác đều không thay đổi, mà kết quả là hiện tượng được nghiên cứu thay đổi theo, thì yếu tố duy nhất có sự thay đổi ấy là nguyên nhân của hiện tượng được nghiên cứu. Ví dụ, khi khảo sát thể tích một thỏi sắt trong môi trường bình thường, ta thấy thể tích của nó là Z1. Khi tăng nhiệt độ lên, trong khi các yếu tố khác giữ nguyên, chẳng hạn như áp suất, ta thấy thể tích của nó tăng lên, Z2. Tăng nhiệt độ lên nữa, ta thấy thể tích của nó lại tăng lên nữa, Z3. Từ đó đi đến kết luận, sự thay đổi nhiệt độ kéo theo sự thay đổi thể tích thỏi sắt. Sơ đồ của phương pháp cùng thay đổi có thể được trình bày như sau. Các trường hợp khảo sát. Trường hợp 1, các yếu tố đã có A1 cộng B cộng C, hiện tượng được nghiên cứu Z1. Trường hợp 2, A2 cộng B cộng C, Z2. Trường hợp 3, A3 cộng B cộng C, Z3. Kết luận, A là nguyên nhân của hiện tượng Z. Lưu ý, phương pháp cùng thay đổi khác với phương pháp khác nhau duy nhất ở chỗ. Phương pháp này được áp dụng trong các trường hợp không thể cô lập, làm biến mất yếu tố biến đổi có trước A với hiện tượng cần được nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu cái còn lại còn gọi là phương pháp phần dư. Phương pháp nghiên cứu cái còn lại có thể được phát biểu như sau. Ta có một sự kiện chứa đựng các yếu tố A, B, C, D. Sự kiện này sinh ra hiện tượng mà ở đó chứa các yếu tố E, F, G, K. Mà ta đã biết rằng các yếu tố A, B, C là nguyên nhân của các yếu tố E, F, G. Vậy phần dư còn lại D sẽ là nguyên nhân của yếu tố còn dư lại K. Ví dụ, khi quan sát chuyển động của sao Uranus, thiên vương tinh, nhà toán học người Pháp Le Verdier nhận thấy nó không chuyển động một cách bình thường theo quỹ đạo elip, mà cứ đến một chỗ nhất định nó quay chậm lại và đi lệch đi. Do đã biết lực hấp dẫn ảnh hưởng tới quỹ đạo, nên ông tính toán đến sức hút của mặt trời và các hành tinh khác, mộc tinh, thổ tinh đã tác động lên sao Uranus. Kết quả là chúng không ảnh hưởng khác đi tới các nơi mà ngôi sao này quay chậm lại và bị lệch đi. Ông giả định là có một ngôi sao nào đó nữa tồn tại trong Thái Dương hệ, và vì sức hút của nó mà có hiện tượng trên đối với sao Uranus. Căn cứ vào độ chuyển động của sao Uranus và bằng các phép tính, Le Verdier đã xác định được vị trí của hành tinh lạ này. Trên cơ sở tính toán này và bằng một kính thiên văn lớn hướng về vị trí giả định, ngày 31 tháng 8 năm 1846, nhà thiên văn người Đức tên là A. Galle đã phát hiện ra hành tinh mới mà ngày nay gọi là Neptune hay Hải Vương Tinh. Tương tự như vậy, người ta đã tìm ra sao Diêm Vương Tinh, hành tinh thứ 9 của Thái Dương hệ. Sơ đồ của phương pháp nghiên cứu còn lại có thể được trình bày như sau. Các trường hợp khảo sát. Trường hợp 1, các yếu tố đã có A, B, C, hiện tượng được nghiên cứu E, F, G. Trường hợp 2, B, F. Trường hợp 3, C, G. Kết luận, vậy A là nguyên nhân của E. 2, 3, suy luận tương tự. 2, 3, 1, định nghĩa. Suy luận tương tự là hình thức suy luận đi từ dấu hiệu giống nhau, tương tự nhau của hai đối tượng để rút ra kết luận về dấu hiệu giống nhau khác của hai đối tượng đó. Ví dụ, anh A là người hoạt bát, sôi nổi, gần gũi với mọi người, có óc tổ chức và là người làm công tác đoàn rất tốt. Anh B cũng là người hoạt bát, sôi nổi, gần gũi với mọi người, có óc tổ chức Vậy suy ra có nhiều khả năng anh B cũng là người làm công tác đoàn tốt. Nếu như phương pháp suy luận diễn dịch đi từ cái chung đến cái riêng, phương pháp quy nạp đi từ cái riêng đến cái chung, thì suy luận tương tự là phương pháp suy luận đi từ cái riêng lẻ đến cái riêng lẻ. Nói cách khác là phương pháp suy luận logic để chuyển tri thức đã biết về một đối tượng riêng lẻ này sang một đối tượng riêng lẻ khác. Cơ sở của hình thức suy luận này dựa trên một thực tế là các sự vật nào đó có cấu trúc tương tự nhau ở một hoặc một số dấu hiệu nào đó thì thông thường chúng cũng giống nhau ở các dấu hiệu còn lại. Sơ đồ của phép suy luận tương tự có thể được trình bày như sau. Sự vật A có các dấu hiệu A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ, E nhỏ, F. Sự vật B có các dấu hiệu A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ, E. Vậy, có khả năng sự vật B cũng có dấu hiệu F. 2, 3, 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy của suy luận tương tự. Suy luận tương tự xét cho cùng cũng là một hình thức suy luận, quy nạp. Kết luận trong suy luận này cũng không cho ta một hiểu biết chắc chắn về dấu hiệu nào đó của sự vật đang nghiên cứu. Nghĩa là nó chỉ dừng lại ở mức độ khả năng, ở mức độ xác suất. Độ tin cậy trong phép suy luận này là nhiều hay ít tùy thuộc vào việc suy luận ấy thỏa mãn nhiều hay ít các yếu tố sau đây. Yếu tố lượng, càng nhiều các dấu hiệu giống nhau và càng ít các dấu hiệu giống nhau giữa hai đối tượng, thì kết luận về sự giống nhau ở các dấu hiệu còn lại của hai đối tượng càng đáng tin cậy. Yếu tố chất, các dấu hiệu giống nhau ở hai đối tượng càng có tính bản chất và các dấu hiệu khác nhau giữa chúng càng có ít tính bản chất, thì kết luận về sự giống nhau ở các dấu hiệu còn lại của hai đối tượng càng đáng tin cậy. Yếu tố quan hệ, các dấu hiệu giống nhau A, B, C, D, E có quan hệ chặt chẽ với nhau và với dấu hiệu dự đoán là sẽ giống nhau F, thì kết luận về sự giống nhau ở dấu hiệu còn lại của hai đối tượng càng đáng tin cậy. Suy luận tương tự được áp dụng rộng rãi và có giá trị lớn trong nghiên cứu khoa học, trong đời sống hàng ngày nói chung và trong công tác pháp luật nói riêng. Ví dụ, khi chế ra một loại thuốc mới, người ta chưa biết chính xác tác động của nó lên sức khỏe con người như thế nào, có tác dụng phụ hay không, sử dụng với liều lượng bao nhiêu thì vừa phải. Để có được những hiểu biết ban đầu này, người ta phải thử nghiệm nó trên các động vật, và các động vật này càng gần gũi với con người về cấu tạo sinh học càng tốt, thường là thử nghiệm trên khỉ và chuột. Liều lượng dùng cho khỉ và người là tương tự nhau và tỷ lệ thuận với trọng lượng. Kết quả thu được đối với khỉ cho phép người ta bằng suy luận tương tự suy ra rằng nó tương tự khi sử dụng cho con người. Trong đời thường, người ta cũng rất hay sử dụng suy luận tương tự. Chẳng hạn, người ta thấy anh A là người dễ bị kích động, dễ mất bình tĩnh, hấp tấp, thiếu nhẫn nại và hay thay đổi ý kiến. Anh B cũng là người dễ bị kích động, dễ mất bình tĩnh, hấp tấp, thiếu nhẫn nại. Vậy rất có thể anh B cũng là người hay thay đổi ý kiến. Trong công tác pháp lý, suy luận tương tự được áp dụng rộng rãi trong công tác điều tra, nghiên cứu án. Ở giai đoạn này, người ta so sánh sự tương tự, chẳng hạn so sánh dấu vết, phương tiện, phương thức gây án của vụ án đang điều tra với những dấu vết, phương tiện, phương thức gây án đã được thu thập và lưu giữ của các vụ án tương tự đã xảy ra, để từ đó có được những kết luận sơ bộ ban đầu. Phép tương tự còn được dùng để so sánh dấu vết thu được với các dấu vết có được khi tiến hành thực nghiệm. Tuy nhiên, kết luận của suy luận tương tự không thể sử dụng được trong mọi hoạt động tố tụng, chẳng hạn trong hoạt động xét xử ở tòa án. Như đã nói ở trên, kết luận trong suy luận tương tự chỉ dừng lại ở mức khả năng, ở mức xác suất. Nó chỉ giúp người ta có được các kết luận có tính tạm thời, giả định để đặt ra các giả thiết tiếp theo, hoặc để định hướng nghiên cứu, điều tra, xem xét thêm, chứ bản thân nó không chứng minh được điều gì cả. Trong lúc đó, ở giai đoạn xét xử thì mọi kết luận đều phải được chứng minh và phải có tính chính xác tuyệt đối. Trước đây, do luật hình sự nước ta chưa hoàn thiện nên đã duy trì nguyên tắc tương tự về luật. Nội dung cơ bản của nó là cho phép căn cứ vào điều luật quy định về một tội A để xử lý một hành vi nguy hiểm cho xã hội khác, B, chưa có luật quy định nhưng tương tự với tội A. Nhưng để đảm bảo chính xác khi áp dụng nguyên tắc tương tự về luật, phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu nhất định. Xem trang 29, mục 5, nguyên tắc tương tự về luật, giáo trình luật hình sự Việt Nam phần chung, Hà Nội năm 1992, Trường Đại học Pháp lý Hà Nội. Hiện nay, luật hình sự Việt Nam không duy trì nguyên tắc tương tự về luật. Điều 2 và điều 8 Bộ luật hình sự Việt Nam khẳng định điều đó. 2, 3, 3, suy luận tương tự và phương pháp mô hình hóa. Suy luận tương tự có quan hệ mật thiết với phương pháp mô hình hóa. Nói cách khác, phương pháp mô hình hóa trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật được dựa trên phép suy luận tương tự. Trong trường hợp không nghiên cứu trực tiếp đối tượng được, người ta dùng phương pháp mô hình hóa để nhận thức đối tượng đang nghiên cứu bằng cách xây dựng những mô hình tương tự hoặc nhỏ hơn hoặc lớn hơn so với thực tế. Đối tượng đang nghiên cứu, đối tượng nguyên mẫu, sao cho chúng giống tới mức tối đa ở những đặc điểm chủ yếu của đối tượng nguyên mẫu. Những hiểu biết có được khi nghiên cứu mô hình cho phép chúng ta đi tới kết luận rằng chúng cũng có ở nguyên mẫu. Ví dụ, cần nghiên cứu dạng khí động học của một kiểu máy bay mới. Căn cứ vào đồ án thiết kế, người ta chế tạo một vỏ ngoài máy bay có kích thước nhỏ hơn theo tỷ lệ đồng dạng và đưa vào ống khí động học để quan sát. Trong khoa học điều tra hình sự, phương pháp thực nghiệm điều tra cũng là một dạng của phương pháp mô hình hóa. Trong thực nghiệm điều tra, cơ quan điều tra tổ chức cho diễn lại hoặc làm thử một hành vi, sự việc, hiện tượng có liên quan đến sự việc đã xảy ra trong các điều kiện tương tự để xem xét kết quả có tương tự như kết quả đã xảy ra hay không và xảy ra như thế nào, có trái với hay phù hợp với các giả thuyết đã đặt ra. Ví dụ, trên bãi biển sát mép nước có một xác chết. Người ta thấy từ một con suối gần đó chỉ có hai vệt dấu giày hướng tới nơi xác chết, ứng với đặc điểm giày của nạn nhân. Kết hợp với các dấu hiệu khác, người ta đi đến kết luận tạm thời là nạn nhân chết do tự tử. Tuy vậy, khi xem xét các vết giày để lại trên cát, người ta lại thấy phần gót in rất sâu vào mặt cát hơn là phần mũi giày. Phần đáng lẽ phải sâu hơn. Đồng thời, độ chết của vết giày cũng không bình thường. Cho một người đi giật lùi và thấy các vết giày để lại trên cát tương tự như vết giày đã có, người ta đi đến kết luận tạm thời rằng hung thủ đã đến với nạn nhân hoặc đưa xác nạn nhân đến bằng con đường sát mép nước. Thực hiện xong tội ác, hung thủ đã đi một đôi giày giống hệt như đôi giày của nạn nhân với phương thức đi ngược để đánh lừa cơ quan điều tra. Đây có thể là một vụ án giết người có dự mưu. Cũng cần thấy, phương pháp mô hình hóa không phải lúc nào cũng cho kết luận chính xác về đối tượng cần nghiên cứu, bởi vì mô hình bằng vật thay thế cho đối tượng tuy có quan hệ nhất định, nhưng mô hình không đồng nhất với nguyên mẫu. Nó chỉ đóng vai trò là nguồn của những dự đoán mới để phát triển suy nghĩ. Bài tập 1. Napoleon nói: đàn ông thống trị thế giới, đàn bà thống trị đàn ông. Từ đây có người suy ra, vậy đàn bà thống trị thế giới. Tam đoạn luận trên đúng hay sai? Tại sao? 2. Trong một vụ án cướp tài sản công dân, cơ quan điều tra khẳng định trực tiếp thực hiện vụ án này chỉ có thể là A, B, C, D. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra biết chắc chắn A, C, D không trực tiếp thực hiện vụ án này. Từ kết quả này, cơ quan điều tra đi tới kết luận B là kẻ trực tiếp thực hiện hành vi cướp tài sản công dân. Hỏi: kết luận trên của cơ quan điều tra dựa trên phép suy luận nào? Viết suy luận dưới dạng câu logic và cho biết suy luận ấy đúng hay sai, tại sao? 3. Mọi vi phạm pháp luật là hành vi có lỗi. Mọi hành vi có lỗi không là hành vi do người tâm thần mở hoặc đơn, nặng, đóng hoặc đơn gây ra. Vậy, mọi hành vi do người tâm thần nặng gây ra không là vi phạm pháp luật. Hỏi: tam đoạn luận trên đúng hay sai? Tại sao? 4. Di chúc không có giá trị pháp lý nếu di chúc ấy được lập có sự cưỡng bức, mà di chúc bà Minh lập hoàn toàn do tự nguyện, không có sự cưỡng bức. Vậy di chúc ấy không thể không có giá trị pháp lý. Viết suy luận trên dưới dạng câu logic và cho biết suy luận ấy đúng hay sai, tại sao? 5. Có diễn giả lập luận. Nếu chúng ta thừa nhận tư tưởng sau đây của Marx và Engels được trình bày trong tác phẩm Hệ tư tưởng Đức, chỉ có với nền sản xuất công nghiệp lớn thì mới xóa bỏ được sở hữu tư nhân, là đúng, thì với nước ta hiện nay, tôi khẳng định rằng chúng ta không thể xóa bỏ được sở hữu tư nhân, vì chúng ta không thể không thừa nhận rằng nước ta lúc này không có nền sản xuất công nghiệp lớn. Hãy viết lại lập luận trên bằng một tam đoạn luận tương ứng, sau đó chuyển thành câu logic và cho biết suy luận ấy đúng hay sai, tại sao? 6. Các hình thức suy luận. Sau, đúng hay sai? Nếu sai, thì đúng phải như thế nào? Hãy viết lại dưới hình thức đúng, điều kiện không được thay đổi đại tiền đề. 1. Mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn. P, dấu mũi tên, dấu ngã, quy, đóng ngoặc đơn, dấu ngã, P, đóng ngoặc vuông, dấu mũi tên, quy. 2. Mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, dấu ngã P, dấu mũi tên, dấu ngã Q, đóng ngoặc đơn, dấu ngã P, đóng ngoặc vuông, dấu mũi tên, dấu ngã Q. 3. Mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, dấu ngã P, dấu mũi tên, dấu ngã Q, đóng ngoặc đơn, dấu ngã Q, đóng ngoặc vuông, dấu mũi tên, dấu ngã P. 4. Mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn, P, dấu mũi tên, dấu ngã Q, đóng ngoặc đơn, Q, đóng ngoặc vuông, dấu mũi tên, dấu ngã P. 7. Giả định rằng khi nghiên cứu nhóm tội gồm 8 tội, người ta nhận thấy: 1. Tội phản bội Tổ quốc không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 2. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 3. Tội gián điệp không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 4. Tội bạo loạn không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 5. Tội khủng bố không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. Người ta cũng biết rằng chúng đều là tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia. Từ đó đi tới kết luận: vậy mọi tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. Hỏi: kết luận trong suy luận này là A. đúng, B. không đáng tin cậy, C. đây là suy luận tương tự nên kết luận không chắc chắn đúng. 8. Chỉ khi viện kiểm sát đã có quyết định truy tố bị can, tòa án mới đưa bị cáo ra xét xử. Mà viện kiểm sát đã có quyết định truy tố bị can, vậy chắc chắn tòa án đưa bị cáo ra xét xử. Viết suy luận trên dưới dạng câu logic và cho biết suy luận ấy đúng hay sai. Tại sao?